Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tinh thần phân liệt, chương thứ 32 tinh thần phân liệt. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải biết Lý Lam Tinh dị trạng. Đóng cửa phòng hậu, liền tới đến kệ bếp trước, nhìn một chút trong nồi nén bánh bích quy cháo. Ân, đã gần đủ rồi, Vệ Tiểu Bắc tắt đi hỏa, đem sành sạch nén bánh bích quy cháo mặc lên tràn đầy một bát to. Đặt ở trên bàn trà, cái thìa quấy, dùng quạt điện thổi hạ nhiệt độ, ước chừng hơn 10 phút phía sau. Vệ Tiểu Bắc đưa tay chạm đến một chút, ân, độ ấm thích hợp, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có cấp đi ăn này mặc kệ từ tạo hình vẫn là hương vị tựa hồ. Cũng không được tốt làm nén bánh bích quy cháo, mà là duỗi tay nắm lấy một cái đáp lên rãnh nước bên trong sâu tiền. Tuy Vệ Tiểu Bắc bắt lấy kia sâu tiền, từ trong nước liền không ngừng toát ra liên tiếp bọt khí tới. 5-6 giây không đến, Vệ Tiểu Bắc liền buông lỏng tay ra, bổ nhào vào trước khay trà, múc một cái thìa nén bánh bích quy cháo, nhíu mày, đổ vào trong miệng, nuốt xuống. Ai, Vệ Tiểu Bắc ăn loại này màu lục nồng cháo. Thở dài, trên mặt lại không hiểu hiện ra một tia vẻ thỏa mãn tới. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc có chút tinh thần phân liệt. Tại đại lượng phóng thích điện năng phía sau, Vệ Tiểu Bắc tất nhiên hội tiến vào cực độ trạng thái đói bụng. Chỉ cần thu hút đồ ăn, loại này cảm giác đói bụng được đến giảm bớt, đại não tự nhiên sẽ sinh ra một loại ăn chán chê vui mừng cảm giác. Nhưng này quá hạn nén bánh bích quy cháo thực hương vị không được tốt lắm. Nhất là tại nếm qua trương điểm điểm tiểu xào thịt hậu. Liền có vẻ hơn xông ra. Như thế, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi hiển hiện ra như vậy mâu thuẫn thần sắc quái dị tới. 6 cái nén bánh bích quy luộc thành nồng cháo. Vệ Tiểu Bắc bạo phát phóng ra 2 lần điện năng hậu liền ăn được sạch sẽ. Bất quá xem giường chân nơi trồng chất đồ ăn hết hạn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Hôm nay thời gian sẽ trải qua cực kỳ gian khổ, Vệ Tiểu Bắc có ở nhà hay không, đùng đùng đùng. Tùy một cái thanh âm trầm thấp vang lên, cửa phòng bị người vỗ được rung động đùng đùng, âm thanh này có chút quen thuộc, đang bề bộn giải quyết đồ ăn hết hạn Vệ Tiểu Bắc nghe có chút quen tai. Đợi cho mở cửa phía sau, một người mập mạp đứng ở bên ngoài, thường thường lấy tay trà không ngừng rớt xuống mồ hôi. Đây là chủ cho thuê nhà, Lý Thúc A, mau vào ngồi, chủ cho thuê nhà cũng không ở nơi này lại. Này họ Lý, danh ánh sáng mặt trời, hơn 40 tuổi, không có công tác, trên con đường này có 4 cái sân đều là nhà hắn. Dựa vào thu thuê mà sống, làm người hơi nhỏ tham lam, thích chiếm chút tiểu tiện nghi, bất quá Vệ Tiểu Bắc cùng với giao tiếp ít, đi vào coi như xong. Hôm nay ta là tới thu tiền thuê nhà, người này trong phòng mùi gì a? Lý Triều Dương cái mũi kích thích giật mình. Hơi nghi hoặc một chút hướng trong nhà thăm dò nhìn một chút. Ngay cả luộc mũ nổi nén bánh bích quy hậu, này trong phòng hương vị là có chút không tốt lắm nghe thấy. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút xấu hổ cười cười, làm ăn, tay nghề không tốt, nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc liền lấy tiền lại đây. Đưa cho Lý Triều Dương, hoàn hảo, này Lý Triều Dương chỉ cần ngươi không nóng hắn phòng ở. Những chuyện khác cũng sẽ không như thế nào quản, bất quá này Lý Triều Dương trước khi đi bỏ lại một câu. Để cho Vệ Tiểu Bắc tâm tình trở nên hơi kém, đúng rồi, Tiểu Bắc A, hiện tại giá hàng chướng được nhanh như vậy, Lý Thúc cũng là muốn sinh hoạt, cho nên tháng sau bắt đầu. Tiền thuê nhà tăng lên 100 ni, xem Lý Triều Dương rời đi bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc hận không thể một cước đá vào đối phương kia vặn vẹo phì trên mông. Tăng lên 100 nguyên lai tiền thuê nhà một tháng là 600 khối. Bao bọc thủy điện khí, ở cái này đoạn đường nguyên bản sẽ không tính tiện nghi. Tháng sau lại chướng 100, thì phải là 700 khối. Còn có để cho người sống hay không? Bất quá, cho dù này tiền thuê nhà tăng tới 1.000 một tháng, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng sẽ không trả phòng, kể từ đó, chính mình liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được, thật sự không được, liền hướng sư phụ mượn một chút đi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu vừa muốn chuyện tiền bạc, vừa ăn khó có thể nuốt xuống nén bánh bích quy cháo. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đem đồ ăn hết hạn ăn được còn thừa lại 1/3 thời gian. Di động vang lên, là nhị sư huynh gọi điện thoại tới. Hỏi Vệ Tiểu Bắc như thế nào còn không có đi võ quán. Vệ Tiểu Bắc vội vàng tỏ vẻ trước có việc, lập tức đi qua, cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc lau một cái mồ hôi trên trán, một xem thời gian, đều nhanh 3 giờ chiều, khó trách nhị sư huynh hội gọi điện thoại tới hỏi, nhìn một chút giường chân còn lại đồ ăn hết hạn, Vệ Tiểu Bắc buông tha cho đem cùng nhau ăn xong tính toán. Bất kể nói thế nào, này trong căn phòng đi thuê cần phải dự trữ một chút đồ ăn. Chuẩn bị chưa chuẩn bị chi cần, huống chi Vệ Tiểu Bắc hôm nay ước chừng ăn tiếp cận 30 nồi nhỏ nén bánh bích quy cháo. Nhìn đến kia nén bánh bích quy đóng gói đều có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Xuất môn vượt qua xe bus, Vệ Tiểu Bắc tựa vào góc nơi, con mắt khép hờ, kiểm tra một hồi, bảng thuộc tính, tuy nói hiện tại bạo phát điện năng tăng lên điện áp. Điện lưu hạn mức cao nhất tăng phúc tương đối thấp. Nhưng ở liên tục bạo phát hơn 50 thứ tự điện năng hậu. Năng lực đặc thù phóng thích điện lưu biến hóa vẫn tương đối đại. Phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất đã tăng lên tới 3-4V. Khoảng cách điện áp an toàn cũng là 2V chênh lệch. Nhưng phải biết rằng 2-4V điện áp cũng đủ để cho tiếp xúc được nhân sinh ra cảm giác đau. Về phần điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 9.5mA, an toàn điện lưu là 10mA, nhưng 8mA đã ngoài điện lưu cũng đủ để cho nhân cảm nhận được ngón tay bắp thịt co rút. Đầu ngón tay, bàn tay đau đớn, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ cần phóng liên tục điện lưu. Liền có thể làm cho nhân sinh ra cũng đủ điện giật cảm giác. Duy nhất phiền toái chính là, tùy điện áp cùng điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên. Cái loại này bạo phát điện lưu đi sinh ra tăng phúc cũng đang không ngừng giảm xuống. Có lẽ không bao lâu nữa, bạo phát điện lưu sẽ rất khó tăng lên hạn mức cao nhất. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ vớ vẩn một hồi, ánh mắt tại bên trong buồng xe không mục đích nhìn quét. Vân đó là một cái đáng khinh gầy, mang một bộ kim ti bờ rìa ánh mắt thành phần tri thức nam nhân chính chen ở một cái cô gái phía. Sao? Thường thường mông kích thích động đầy, mà cái cô bé kia một mặt đỏ ửng, liều mạng đem thân thể hướng phía trước tới sát, ý đồ né tránh cái này thành phần tri thức nam nhân. Tình huống này, bất luận gì nam nhân nhìn đến đều có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, đây là xe bus sắc lang hiện thực bản cũ, rút lui 20 năm, có ai dám như vậy tại trước mặt mọi người làm như vậy lời nói. Lập tức trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người gọi đánh, về phần hiện tại, chỉ cần sự tình không trêu chọc đến trên đầu mình, đại đa số người cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi ngăn cản chuyện như vậy. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc lời nói, khả năng xảy ra đi ngăn cản, nhưng cũng chính là điểm đến mới thôi. Dù sao xã hội này rất phức tạp, chính mình mặc dù làm chuyện tốt, tại rất nhiều chuyện vị tất liền có kết quả tốt. Bất quá hiện tại Vệ Tiểu Bắc bất đồng, người mang dị kỹ, này đảm tự tráng, Vệ Tiểu Bắc chen ra này một ít vô tình hay cố ý xem náo nhiệt hành khách. Tay phải liền nhẹ nhàng đáp lên cái kia thành phần tri thức nam nhân đầu vai. Đây là nóng bức hạ thiên, mặc dù là kia thành phần tri thức nam nhân mặc âu phục, cũng không thể ngăn trở điện lưu xâm lấn. Huống chi người nam nhân này trên người gần chỉ mặc một kiện đã bị mồ hôi thấm ướt non nửa quần áo. Trong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.